Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Seragon. Đừng nghĩ, dừng tay, Uchiha Hono đem thi thể toàn bộ mang về, trưng bày ở gia tộc quảng trường trước, từng tái kiểm kê về sau, mới đến Uchiha Moto trước báo cáo, tộc trưởng. Sở hữu phản bội chạy trốn tộc nhân toàn ở chỗ này. Không một lỗ hổng, vất vả, Uchiha Moto gật đầu, ra hiệu hắn lui ra. Quảng trường trước, toàn tộc người tất cả đều trình diện. Thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng khóc thút thít âm thanh. Hắn đi đến những thi thể này trước, trầm mặc một lúc lâu sau nói ra. Chư vị tộc nhân, có lẽ các ngươi cho là ta hư ngụy. Cho rằng ta tâm ngoan thủ lạt, không có không tình thân, nhưng ta làm ra hết thảy đều là vì gia tộc kéo dài. Sau đó, Uchiha Moto chạy một vòng, ngẩng đầu nói ra, Uzumaki nhất tộc, mọi người không xa lạ gì à? Senju Hashirama thê tử, chính là Uzumaki nhất tộc công chúa. Có vị lão giả trả lời nói, không sai. Bọn họ là qua chi quốc thế lực lớn nhất, lượt sổ nhẫn giới cũng là phi thường cường đại gia tộc. Đồng dạng mọi người cũng biết Uzumaki nhất tộc đoạn thời gian trước đưa 10 đứa bé đến đây đi. Tất cả mọi người gật gật đầu, Uzumaki nhất tộc 10 đứa bé rất điệu thấp, nhưng vào thôn lúc lại bị tất cả mọi người chú ý tới. Bởi vậy tất cả mọi người còn nhớ rõ. Uzumaki nhất tộc cũng là vì chủng tộc kéo dài, mới đem người đưa đến Konoha. Uchiha Moto nói, bởi vì tiếp qua chút năm, nhà bọn hắn, thôn, nước đều muốn bị diệt. Cái gì? Cái này sao có thể? Konoha không giúp đỡ, không ít tộc nhân vèo đứng lên, một mặt mộng bức, không thể tin được, có chút cũ người nghe xong nao nao. Chợt nghĩ đến Uzumaki nhất tộc năng lực, liền cái gì đều hiểu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, giúp thế nào? Chúng ta thôn vừa kinh lịch đại chiến, liền không kịp thở mấy ngụm, mà nhằm vào qua chi quốc không phải một hai cái thôn. Mà chính là sở hữu Konoha bên ngoài nhẫn thôn. Uchiha Moto cười lạnh một tiếng, hiện tại mọi người còn cảm thấy, bằng vào chúng ta năng lực, rời đi Konoha liền có thể sáng tạo chính mình nhẫn thôn sao? Thế nhưng không cần thiết giết nhiều như vậy tộc nhân. Có lão giả lệ rơi đầy mặt. Uchiha quan hệ so sánh phức tạp. Những người này có không ít là hắn hậu bối. Tộc lão, bọn họ chọn rời đi. Cũng là bởi vì không tín nhiệm Konoha. Lưu lại sẽ chỉ cho nhà chúng ta tộc gây tai họa. Có chút bệnh không pháp trị, chỉ có thể cắt bỏ. Uchiha Moto chém đinh chặt sắt nói. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã mở ra Mangekyo Sharingan. Tinh mắt đỏ liếc nhìn toàn trường. Thoáng chốc, tất cả mọi người im miệng không nói. Tuyệt đối lực lượng trước. Không ai dám có dị nghị. Huống hồ Uchiha Moto nói cũng không đúng. Thậm chí nói bọn họ trên tay những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng dính tộc nhân máu. Thảm kịch phát sinh lúc, ai cũng không có so với ai khác trong sạch. Ăn đánh đi, thuận tiện phân người đem đường đi thanh tẩy một chút. Vâng, tuy nói chỉ là hơn 100 người phản bội chạy trốn. Tử vong, nhưng hơn 100 người đều là ninja. Này số lượng liền khá cao. Không ít nghe được động tĩnh biến mất thôn dân mở ra cửa sổ. Từ trong nhà nhìn lén bên ngoài, kết quả vừa mở cửa sổ cũng là nồng đậm đến gay mũi mùi máu tươi. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy ta Uchiha nhất tộc tại tẩy địa. Phát sinh cái gì? Mọi người không hiểu ra sao, nhưng mà lại không dám đi ra ngoài hỏi. Chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ, cưỡng ép nằm ngủ. Ngày thứ hai thật sớm, Konoha nhìn qua một mảnh yên tĩnh, trên đường phố không có quá nồng nặc mùi máu tươi. Một đêm giải quyết, Uchiha có hiệu suất a. Ebony hiếm thấy sáng sớm, ném bạch chơi thời cơ. Hắn rất lợi hại, đau lòng một đêm không thể ngủ. Trước đó không có huyết mạch gia trì, Seragon tuyệt đối là hố to. Nhưng có huyết mạch, tuy nói Tam Câu Ngọc tại Mangekyo trước mặt vẫn như cũ là đệ bên trong đệ, nhưng đối với phổ thông huyết kế giới hạn đã tương đương mạnh. Hãy nói lấy sau Itachi ra sân, Mangekyo không liền đến. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ai, Aigebani đi tại trên con đường này, tâm tình vô cùng phức tạp. Mãi cho đến trước hiệu, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trước cửa vây quanh một đám người, vây quanh ở trên miệng theo điên giống như đoạt manga. Những người này làm gì đến? Kurama Hunro cách đám người nhìn thấy Aigebani, lập tức mừng rỡ như điên địa đại hô. Thiếu gia nhà ta đến, mọi người sau này thoáng khác chặn lấy môn khác ngăn cửa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu lại, vừa còn toàn vây quanh Kurama Hunro, hiện tại toàn tới vây quanh Aigebani. Đêm qua, Uchiha đến tình huống như thế nào? Manga vừa hoạch định Uchiha diệt tộc bọn họ liền xảy ra chuyện. Có phải hay không là ngươi Manga có vấn đề? Trong thôn có phải hay không sắp biến thiên? Aigebani một bên nghe một bên nhìn, nhìn một vòng tâm lý hiểu được. Đám người này đa số đều là người bình thường, không có gì đạt được những tin tức này, con đường kết quả lòng hiếu kỳ còn rất đủ. Từng cái theo ký giả giống như chạy nhanh chóng, so với hắn tới còn sớm. Aigebani kìm nén khó chịu, suy nghĩ một lát sau nói ra, mọi người có phải hay không có hiểu lầm. Thứ nhất, ta không có ám chỉ cái gì. Thứ hai, ta liền một chút nhẫn. Các ngươi hạng ta vô dụng, ngài không phải này vị đệ tử sao? Có người thấp giọng nói ra. Aigebani lão sư toàn Konoha đều biết là ai. Konoha ám bộ bộ trưởng Danzo. Có vị kia tại, cái này còn có thể không biết. Từ khi chiến hậu Konoha liền tương đối hòa bình, bởi vậy không có ra cái gì chiến sự. Lần này Uchiha nội loạn xem như kinh hỉ một lần. Lại thêm Aigebani vừa lúc vẽ diệt tộc nội dung cốt truyện. Thế là mọi người não động vừa mở toàn đụng bên này. Tối hôm qua chuyện phát sinh ta thật không biết. Mọi người cũng không nên làm khó ta. Aigebani rất bất đắc dĩ. Tuy nói ý nào đó nói, mọi người suy đoán cũng là sự thật. Nhưng hắn không có khả năng thừa nhận. Sau đó tại Kurama Hunro khuyên can dưới, mọi người dần dần tán đi. Ăn dưa quần chúng nhiệt tình a. Aigebani nhẹ giọng thở dài, đi theo cùng Kurama Hunro cùng một chỗ thu thập lộn xộn cửa hàng. Thiếu gia, tối hôm qua Uchiha nội bộ thanh lý. Trước đó Kurama gia tộc cũng ra cùng loại sự tình, vì thế thanh lý 10 vị trưởng lão cùng không ít tộc nhân. Hiện tại trưởng lão chỉ còn 5 vị. Uchiha tình huống cùng loại, chỉ bất quá thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn. Đương nhiên, lưỡng tộc tình cảnh khác biệt. Kurama nhất tộc cũng không bị hỏa ảnh một mạch âm thầm nhằm vào, mà Uchiha theo hỏa ảnh một mạch oán hận chất chứa đã lâu. Nghỉ dưỡng một ngày, lại muốn tiếp tục vẽ vời. Nguyên bản hai quyển manga đều đổi mới, nhưng so với hiện thực cùng manga kình bạo nội dung cốt truyện, mới chỉ là sơ kỳ hải tặc vương, hiển nhiên không có như vậy để người chú ý. Bởi vậy hai ngày này tương đối tiếng vọng tương đối nhỏ. Bất quá chờ Uchiha nóng vượt qua, lại đến tiếp theo sách manga đổi mới, tích phân hẳn là sẽ bạo một đợt. Aigebani não hải nghĩ đến, sau đó mở ra tích phân màn hình. Uchiha huyết mạch đổi lấy rất lợi hại chú mục, nhưng không có chứng dùng. Seragon không thể quang minh chính đại dùng, có những này còn không bằng đổi hắn. Nhìn một lần, hắn cảm thấy những này thượng vàng hạ cám nhẫn thuật tạm thời không có gì dùng. Tại chakra cường hóa tiền đề bên trên, có thủy long đạn, đại thác nước chi thuật uy lực đã đầy đủ. Phổ thông địch nhân chỉ cần huyễn thuật đủ để đối phó. Trước cường hóa thể phách, muốn một vòng, vẫn là đem cơ sở làm chắc lại nói. Tối hôm qua Hatake ma tên tốc độ để hắn có bóng ma tâm lý. Vạn nhất chiến trường gặp gỡ loại địch nhân này, thật chạy đều không có cách nào chạy. Suy nghĩ minh bạch về sau, hắn không có do dự nữa. Toàn bộ tích phân toàn bộ thân trên phách, buổi sáng tổng cộng hơn 1.500 tích phân, đổi lấy sau vừa lúc 30 điểm thể phách. Kể từ đó thân thể thuộc tính cũng đạt tới gần như trung nhẫn đỉnh phong tầng thứ. Làm xong những này, hắn phân ra hai ảnh phân thân, trước đó đổi mới dày đặc. Bởi vậy Yamano Izumio hôm nay sẽ không đưa hàng tới. Thêm tăng ca buổi sáng ngày mai nói không chính xác có thể đuổi ra bên trong một bản đổi mới. Liền trước mắt mà nói, Bani càng lệch hướng hỏa ảnh nhẫn giả. Chính làm xong những này vụn vặt việc vặt vãnh, một con rắn từ cửa sổ bò vào tới. Orochimaru, Akagani, ba kiện thiết bị ta nghiên cứu ra hai cái. Thốt này một kiện còn không có đầu mối. Rắn phân thân há miệng nói ra, cần ta trợ giúp sao? Akagani rất rõ ràng chính mình giúp không được gì, nhưng vẫn là không biết xấu hổ địa trang giả vờ giả vịt. Rắn phân thân nôn thè lưỡi, qua một lát, nó nói ra, không cần, ta tìm ngươi là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Cái này mấu chốt, sẽ không phải đoàn tàng lão đại lại gây sự đi. Ngươi cảm thấy Seragon có thể động một chút sao? Mặc dù là rắn phân thân, có thể Akerbani cảm giác ra hỏa này khẳng định một mặt hưng phấn. Khát vọng, Seragon có thể xưng nhẫn giới nổi danh nhất huyết kế giới hạn. Không có người nào có thể nhịn được loại này dụ nghi ngờ. Đặc biệt đối Orochimaru bực này nghiên cứu giả mà nói. Đừng nghĩ, nhịn xuống tay. Akebani ngưng trọng nói ra. Uchiha tình huống bây giờ cũng là đầu hàng thua một nửa. Tuy nói mất đi nhiều như vậy gia tộc tinh anh, nhưng chỉ cần không gây sự, Konoha tương lai khẳng định che chở bảo vệ bọn họ. Bởi vậy tiếp đó, chính là Konoha theo Uchiha tuần trăng mật. Đừng quên đệ tam trừ ninja tiến sĩ bên ngoài. Còn có cái nhẫn hùng xưng hào. Người nào đưa tay đệ tam liền dám chặt người nào móng vuốt. Huống hồ một đêm quá khứ, Uchiha thi thể đoán chừng đều xuống mồ. Đối mộ động thủ, sợ là thật muốn khi phản nhẫn. Orochimaru bình thường đều rất lợi hại lý trí, nhưng Seragon dụ nghi ngờ quá lớn, cho dù biết rất nguy hiểm vẫn là rất muốn đi làm một chút. Nhưng bị cái này một khuyên cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại hỏi một cái khác, cảm thấy hứng thú vô cùng đầu đề. Người manga bên trong, ta cái kia ấn là cái gì? Chú ấn, nhìn thấy món đồ kia lúc, hắn lập tức liền nhãn tình sáng lên. Nếu không phải hôm qua bận bịu, mà Akerbani bên này đồng dạng không ổn định, hắn sớm liền đến hỏi. Akerbani ngẫm lại nói, ta từ mộng heo vòi bên kia biết được một loại sức mạnh gọi tự nhiên năng lượng. Có một ít cường đại thông linh thú liền nắm giữ lấy dạng này lực lượng. Ô, Orochimaru ngữ khí có mấy phần kinh ngạc, hắn tuy nói ký kết vạn xa, nhưng cũng không có theo Jiraiya một dạng trực tiếp biết được thánh tồn tại. Bởi vậy cũng không biết tự nhiên năng lượng tồn tại. Đương nhiên, liền Tsukoshi Akumu vòi này mơ hồ dạng, nào biết được nhiều chuyện như vậy. Đừng nói bọn họ không có tự nhiên năng lượng, cũng là có cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Orochimaru ngẫm lại, hưng phấn mà nói ra. Thì ra là thế. Trên thế giới vẫn tồn tại chakra ngoại lực lượng. Đúng, Jiraiya ký kết triệu hoán thú là cái gì tới? Con cóc, rượu mộc sơn, Akebani nói đơn giản nói. Ta đi hỏi một chút Jiraiya. Tiểu xà cấp tốc từ cửa sổ leo ra qua. Quay tròn hướng phòng thí nghiệm chạy. Nhất tâm khoa học kỹ thuật cải mệnh A. Akebani hơi hơi cảm thán. Nhưng Orochimaru hiện tại liền trọng ngô gia tộc đều gặp không được. Muốn nghiên cứu chú ấn sợ là xa xa khó vời. Cùng chờ mong những cái kia. Chẳng suy nghĩ một chút long địa động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lòng địa động quy tắc rất lợi hại nhất cả trứng. Kém xa Diệu Mộc Sơn tới Ôn Hòa. Khó a. Akabani khe khẽ thở dài. Ngẫm lại bản tôn đứng dậy, chuẩn bị qua Hatake nhất tộc một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.